Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, một đoàn thôn người ăn qua bữa sáng, Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người thương lượng một chút, liền cùng trong thôn mấy cái lớn tuổi có uy tín lão nhân, nói lên kế tiếp trong thôn những việc này hẳn là xử lý như thế nào. Cùng với lần này cả nước động đất sự tình. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Triệu Tân Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người là tính toán trước tổ chức thôn dân. Làm đại gia tiến hành tự cứu, chính phủ nếu có năng lực tới hỗ trợ, đó là tốt nhất, nếu chính phủ không có năng lực tiến đến cứu viện, như vậy bọn họ liền trước đem những cái đó không sập mộc phòng thu thập ra tới. Chờ toàn bộ thôn rửa sạch hảo lúc sau lại làm bước tiếp theo tính toán. Này cũng có thể đủ làm đoàn người tạm thời có một cái ăn ra chỗ. Chỉ là ngày hôm qua ban đêm mưa đá thật sự tới quá nhanh. Không ít nhà gỗ nóc nhà tất cả đều bị mưa đá tạp ra lỗ thủng. Cứ như vậy, rất nhiều người cũng không dám lại trụ tiến nhà gỗ. Chỉ sợ vạn nhất gặp được như vậy mưa đá như vậy bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Loại này mùa đông hạ mưa đá sự tình. Bọn họ thật là chưa từng nghe thấy, trong thôn nhất lớn tuổi có uy tín, cũng đồng dạng là đời trước thôn trưởng Nguyễn Lão Gia Tử giơ quải trượng. Nhíu nhíu mày, vuốt chính mình chòm râu, thở dài, nếu mọi người đều không dám tạm thời trụ tiến nhà gỗ. Như vậy chúng ta liền trước làm người đem bốn phía sở hữu còn không có sụp xuống nhà ngói một lần. Nữa kiểm tra một lần, phòng ở có cái khe nguy phòng. Liền tạm thời không cần trụ đi vào, dư lại những cái đó phòng ở làm đoàn người chính mình thương lượng một chút. Nhìn xem nhà ai cùng ai ra quan hệ hảo, tạm thời trước ở nhờ một đoạn thời gian đi, mấy ngày này đại gia cảnh giác điểm, một khi gặp được nguy hiểm, đại gia liền chạy nhanh từ trong phòng chạy ra tới, mặt khác chúng ta lại tổ chức một ít nguyện ý. Tạm thời trụ nhà gỗ, lên núi chặt cây. Đem những cái đó không có sụp xuống nhà gỗ rửa sạch ra tới. Tu bổ hảo bị mưa đá tạp xuyên nóc nhà. Rốt cuộc toàn bộ trong thôn nhiều người như vậy. Tóm lại vẫn là có chút người nguyện ý trụ tiến nhà gỗ bên trong đi. Nếu trong nhà không có nhà gỗ, lại còn tưởng chờ tương lai trụ đi vào. Cũng có thể đi theo cùng nhau lên núi chặt cây. Đến lúc đó đại gia hỗ trợ cùng nhau kéo xuống dưới. Chờ phơi khô lúc sau tái khởi phòng ở, so với không biết khi nào mới có thể đủ một lần nữa xây lên. Nhà ngói, Nguyễn Lão Gia Tử cảm thấy bọn họ tạm thời, vẫn là trước làm đến nơi đến chốn lộng mấy cái nhà gỗ tới càng thật sự. Bọn họ vạn khê thôn bên này từ phía núi vây quanh. Nhất không thiếu chính là này đó thụ, mới vừa chặt bỏ tới thụ, ở không có hong gió phía trước làm phòng ở đích xác có chút không quá thích hợp. Nhưng chỉ là dùng để tu bổ nóc nhà vẫn là có thể. Đến lúc đó đem gỗ sam thụ vỏ cây bắt xuống dưới. Đặt ở nóc nhà thượng, là có thể thực tốt đủ thông khí phòng vũ. Ngài nói rất đúng, như vậy chúng ta tổ chức nam nhân lên núi chặt cây. Các lão nhân phụ trách hậu cần, mang hài tử, trong nhà nữ nhân hoặc là choai choai tiểu tử liền ở phế tích tìm kiếm một chút từng người trong. Nhà quý trọng vật phẩm mơ siêu đến nỗi những cái đó không cần chặt cây lộng phòng ở. Liền trực tiếp làm cho bọn họ tự hành xử lý đi. Vô luận bọn họ là nguyện ý đi hỗ trợ, vẫn là nguyện ý ở nhà ngốc đều có thể Triệu Hưng Quốc đoàn người kế hoạch hảo này đó. Liền đem này đó kế hoạch cùng thôn dân nói. Bọn họ trong thôn lớn nhỏ sự tình thông thường đều là thực hành dân chủ chế độ. Nếu đại gia có ý kiến gì, đều có thể dựa theo chính mình tưởng đi làm, nhưng là chờ quay đầu lại đại gia bên này phòng ở chuẩn bị cho tốt lúc sau. Người quay đầu lại nếu là đổi ý cũng muốn, đã có thể đừng trách bọn họ không lưu tình, không đồng ý, trong thôn dân phần lớn giản dị, đối với Triệu Hưng Quốc thôn trưởng này nói, cùng với lão thôn trưởng Nguyễn Lão Gia Tử nói đều vẫn là thập phần nghe theo. Không ít trong nhà cũng không có phòng ốc sập các thôn dân. Liền tự động tổ chức lên chợ giúp người khác khai quật vật tư. hoặc là đi kiểm tra dư lại những cái đó phòng ở hay không còn có thể đủ tiếp tục sử dụng. Thôn trưởng, ta còn có một việc muốn hỏi vừa hỏi. Phía trước Mạnh trưởng quan từ trên núi cứu tới người kia. Quay đầu lại ngủ nào. Liền ở sở hữu sự tình. Trên cơ bản đều đã xác định xuống dưới lúc sau. Đám người bên trong, đột nhiên có người mở miệng dò hỏi. Những người khác có thể tìm kiếm quen biết người quen chắp phá trụ một trụ. Chính là cái kia ai đều không quen biết người xa lạ. Dựa vào cái gì trụ nhà bọn họ? Người này vấn đề vừa ra tới. Bốn phía đám người bên trong, lập tức phát ra từng trận khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Mọi người đều ở thảo luận chuyện này, cũng không phải thực nguyện ý tiếp nhận đối phương trụ tiến chính mình trong nhà. Chính Đức, ngươi xem người này nên làm cái gì bây giờ? Nếu không trụ nhà ngươi đi, Triệu Hưng Quốc cau mày nhìn phía dưới cãi cọ ầm ĩ đám người. Nghĩ nghĩ, mở miệng dò hỏi một bên thôn thư ký Triệu Chính Đức. Triệu Hưng Quốc nhưng thật ra muốn cho người nọ trực tiếp ở tại chính mình trong nhà. Chính là nhà mình phòng ở trên mặt đất chấn giữa cũng đã sụp xuống. Chính mình một nhà bảy khẩu người đều được ở trong nhà người khác. Tổng không hảo đem người này cũng mang đi thôi. Người này trụ nhà ta, chỉ sợ trụ không dưới A Triệu Chính Đức đồng dạng cau mày. Người cũng biết ta tổng cộng có ba cái huynh đệ, lần này trừ bỏ nhà của chúng ta phòng ở ngoài. Mặt khác hai cái huynh đệ phòng ở tất cả đều sụp xuống. Nhà của chúng ta lão thái thái làm ba cái huynh đệ một nhà tất cả đều trụ tiến nhà của chúng ta. Còn có ta tức phụ nhà mẹ đẻ người. Tùy tiện tính, ta trong phòng ít nhất phải trụ thượng 40 nhiều người. Nhà của chúng ta phòng thiếu. Đại gia hỏa đều đến tế trụ, Mạnh trưởng quan phía trước mang đến người kia trên người bị trọng. Thương, ít nhất đến cấp đối phương đằng ra một cái an tĩnh phòng. Dùng để dưỡng thương, nhưng là nhà của chúng ta như vậy nhiều người chỉ sợ là không có biện pháp đằng ra khỏi phòng. Triệu Chính Đức nói chính là tình hình thực tế, nhà bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 2 tầng lâu. Có thể trụ người phòng cũng liền như vậy mấy cái. Bình quân một phòng ít nhất được thượng 10 cái người, liền tình huống này, sao có thể cấp một cái không quen biết người đằng ra khỏi phòng đâu. Triệu Hưng Quốc cau mày, hắn không nghĩ tới phía trước nhìn thấy người thế nhưng sẽ gặp được như vậy phiền toái. Triệu Hưng Quốc từ túi áo lấy ra một gói thuốc lá. Bật lửa trêu lên, hùng hăng hút một ngụm, khóe miệng phát khổ, người này trên người có súng thương sự tình. Như thế nào phía trước kia Mạnh trưởng quan liền không cùng bọn họ nói quá đâu. Bằng không chính là đem người này lưu lại, cũng đến tìm Mạnh trưởng quan muốn một bộ còng tay mới an toàn a. Không có phía trước kia chàng mưa đá, người này tự nhiên có thể an bài đến hạ, chính là trải qua đêm qua kia chàng mưa đá, dư lại nhưng cư trú phòng ở liền thật sự không nhiều lắm. Đại gia tất cả đều không muốn trụ tiến những cái đó bị mưa đá đập hư nhà gỗ. Này đại lãnh thiên, gió bắc hô hô thổi mạnh, liền nóc nhà đều không có nhà gỗ. Thật không phải người có thể trụ, mặc dù là Triệu Hưng Quốc thân là Vạn Khê thôn thôn trưởng. Cũng không có biện pháp đối mặt khác thôn dân tiến hành cưỡng chế yêu cầu. Triệu Hưng Quốc đem tàn thuốc trên mặt đất nghiền diệt, quay đầu nhìn về phía Hà Quý Bình. Quý Bình a, ta nhớ rõ nhà các ngươi phòng ở lần này cũng không có chịu cái gì tai. Ngươi là bác sĩ, người này vừa vặn lại là cái người bệnh, ngươi xem hắn có phải hay không trụ ngươi kia, thuận tiện ngươi cấp chiếu cố một chút. Hà Quý Bình há miệng thở dốc gật đầu liền muốn cùng ý. Nhưng mà bên cạnh Hà Quý Bình tức phụ lại là một tay khuỷu tay hung hăng thọc ở Hà Quý Bình eo bụng. Gian, đem Hà Quý Bình vừa mới chuẩn bị buột miệng thốt ra nói. Toàn bộ đâm trở về trong bụng, thôn trưởng A, nhà của chúng ta cũng không địa phương có thể cấp người nọ ở. Triệu Phú Quý bọn họ một nhà ba người, còn có Mao Văn Hiến bọn họ những cái đó bị thương người. Không ít tất cả đều cùng Quý Bình nói qua, muốn ở tại nhà của chúng ta, tuy nói chỉ có một nhà ba người. Chính là nhiều người như vậy đều ở tại nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta cũng không có địa phương. hơn nữa mọi người đều là quê nhà hương thân, chúng ta Quý Bình tổng không hảo cự tuyệt những người khác đi. Liền vì một cái người xa lạ đắc tội ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy quê nhà hương thân. Tóm lại không tốt lắm, thôn trưởng ngươi nói đúng không? Hà Quý Bình tức phụ nói đạo lý rõ ràng, chính là không muốn làm Hạ Trấn Nam trụ tiến nhà bọn họ. Tần Tố Vân thấy chung quanh người lẫn nhau thoái thác bộ dáng. Thật sự có chút sờ không rõ đầu óc, toàn bộ trong thôn phòng tuy rằng khẩn trương, nhưng tắc tiếp theo cái người bệnh hẳn là còn không đến mức như vậy gian nan mới đúng. Trong thôn này đó tự kiến phòng, đại đa số nơi ở diện tích đều không nhỏ, mỗi hộ trong nhà tùy tiện an trí cái 20-30 cá nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng như thế nào hiện giờ đại gia một đám đều không muốn làm Hạ Trấn Nam trụ tiến từng người trong nhà đâu? Tần Tố Vân đầy đầu mờ mịt, suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Trên thực tế Tần Tố Vân không biết chính là, các thôn dân nguyên bản đối Hạ Trấn Nam cũng không có cái gì quá lớn ác cả mơ siêu, thậm chí bởi vì đối phương ở trong núi gặp được động đất núi lở bị thương, đều là thiên nhai lưu lạc người, đoàn người đối với Hạ Trấn Nam vẫn là ôm có vài phần đồng tình. Hơn nữa lại là mạnh trưởng quan đưa tới người, đại gia hoặc nhiều hoặc ít nói cái gì đều đến cấp mạnh trưởng quan vài phần mặt mũi. Trợ giúp một chút người này, giảng nhưng mà hư liền phá hủy ở, ngày hôm qua ban đêm hạ mưa đá, Hạ Trấn Nam nguyên bản trên người băng bó miệng vết thương liền thấm huyết lợi hại. Lại bị thình lình xảy ra mưa đá cấp lộng ướt, Hà Quý Bình tức phụ liền nghĩ dứt khoát cho người ta thay đổi dược. Nhưng này một đổi mới phát hiện đến không được. Hảo gia hòa, người này trên vai thế nhưng là cái mộc thương thương. Cứ như vậy, đại gia nào dám thu lưu Hạ Trấn Nam. Có thể chịu đựng, ngày hôm qua không đem gia hòa này ném vào mưa đá đôi cũng đã tận tình tận nghĩa. Mới trải qua quá ngày hôm qua như vậy nguy cơ. Đại gia nhưng đều không muốn làm như vậy một cái trên người mang theo súng thương xa lạ nam nhân. Trụ tiến chính mình trong nhà, kia đoàn người thương lượng nhìn xem, người này nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể làm người liền như vậy nằm ở phế tích đôi đi. Triệu Hưng Quốc duỗi tay gõ gõ một bên ván cửa, phát ra thùng thùng thanh âm, đem mọi người lực chú ý tất cả đều đặt ở hắn trên người. Thôn trưởng A, chúng ta những người này trong nhà nhưng đều đã chật cứng người. Cũng thật không địa phương cấp cái này tiểu tử ở. Đúng đúng, này tiểu tử bị thương, yêu cầu một cái an tĩnh tĩnh dưỡng địa phương, nếu không chúng ta cho hắn chọn cái hảo điểm nhà gỗ trụ đi. Trong đám người đoàn người ríu rít, chính là không muốn làm Hạ Trấn Nam như vậy cái thân phụ súng thương nguy hiểm phân tử. Trụ tiến bọn họ trong nhà, cái này sao được, đem người liền như vậy đặt ở nhà gỗ. Kia còn không được đông chết. Triệu Hưng Quốc cau mày, lắc đầu cự tuyệt. Triệu thôn trưởng, ta nói nếu không như vậy đi, ngươi xem đại gia hòa trong phòng đều ở nhiều người như vậy. Khẳng định là không có biện pháp cấp phía trước cái kia tiểu tử an bài trụ địa phương. Nhưng là Tần tiểu thư trong nhà phòng ở không phải cũng không sụp sao? Không bằng khiến cho cái này người bệnh trụ Tần tiểu thư trong nhà đi. Đám người bên trong, nguyên bản phía trước cùng Tần Tố Vân có chút không đối phó. Muốn từ Tần Tố Vân trong nhà ngoa tiền ra tới Tào Thục Phân. Bỗng nhiên làm bộ hảo tâm mở miệng nói. Hết chương.